Chương 1321, Chủ quan. Đây là ngay tại nạt nghi trọng nhìn xem đi lì ô dạ thời điểm, tại một bên khác cửa thông đạo. Nhất hành ba người đi đến. Nhìn xem cái kia to lớn đi lì ô dạ, không khỏi nhoáng một cái. Đây là đi lì ô dạ. Nhìn thấy đi lì ô dạ, Lucy không khỏi kêu sợ hay nói. A, đây chính là đi lì ô dạ. Nghe được Lucy, Elsa không khỏi dò xét cái này đi lì ô dạ. Không sai, cái này tiến đến một đoàn người, chính là Elsa, Lucy, Kana nhất hành ba người. Elsa. Nhìn thấy Elsa, nạt không khỏi giật mình. Hắn nhưng không có quên hắn là len lén một mình xác nhận công hội S cấp nhiệm vụ. Nạt, ngươi sự tình chờ giải quyết chuyện này lại nói. Nhìn xem nạt, Elsa nghiêm túc nói. Mộ hiệu xạ. Nghe được Elsa, nạt trong nháy mắt từng nói. Nạt biến thành hạp tỷ. Nhìn xem nạt, Lucy không khỏi nhả danh nói. Ngao ngao ngao nhìn xem xuất hiện Elsa bọn người, đi lì ổ dạ không khỏi lại lần nữa ga ho the tờ một tiếng. Không nghĩ tới, đã lấy tỉnh lại liền thấy nhiều như vậy con kiến á ánh mắt, nhìn chung quanh ở đây hết tha y mo y người, đi lì ổ dạ nói. Âm thanh trầm thấp, khàn khàn. Nhưng lại là rất lớn âm thanh. Đã còn biết nói chuyện. Nghe được đi lì ổ dạ, nạt không khỏi gọi nói. Ngu ngốc, lẽ nào ngươi đã quên trước đó gặp phải lôi kéo bái sao? Nghe được nạt, tại bên cạnh hắn gờ gì không khỏi nói. Cũng đối. Nghe được gờ gì, nạt không khỏi gật đầu nói. Đã đem phong ơn ác ma phóng xuất, như vậy, liền không thể bỏ mặc. Nhìn xem đi lì ô ra. Một ngáy mắt, kẹo xạ trên thân quang mang lóe lên. Thiên luân chi khải đã xuất hiện ở xạ trên thân. Dưới chân một điểm, sau lưng mười mấy chuôi lợi kiếm luân chuyển. Một ngáy mắt, kẹo xạ đã nghĩ đến đi lì ô ra xuống tới. Giống không có vọt tới Elsa, đi lì ổ ra một tiếng ga ho the tờ to lớn móng vuốt, đối xạ hung hăng đấu giá đi qua. Oanh một tiếng oanh minh. Đối mặt đi lì ổ ra một chảo. Elsa thân ảnh nhảy lên ở giữa liền tránh đi. Nhưng là, đi lì ổ ra một chảo, vẫn như cũ hung hăng đấu giá tại mặt đất. Một tiếng oanh minh dưới, đại địa phá toái. To lớn lực lượng để phương viên mấy mét trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít liệt văn. Đối với đi lì ô dạ tạo thành phá hư, eo xạ căn bản liền không có có ý tứ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là không có dạng này thực lực, căn bản là không cách nào làm cho gờ dị sư phụ, cái này có thể trở thành thánh thập đại ma đạo sĩ người lấy sinh mệnh vì đại giới phong ấn nó. Chân nháy mắt sau đó, một nháy mắt, eo xạ lại là nghĩ đến đi lì ô dạ đột tiến mà đi. Thiên luân hỗn loạn chi kiếm. Hơn 10 thanh trường kiếm phi vũ. Một nháy mắt. Cùng nhau bay ra, đối đi lì ổ ra công kích mà đi. Giống nhìn xem xả công kích, đi lì ổ ra một nháy mắt, một tiếng ga ho the tờ gầm thét vang lên. Một nháy mắt, to lớn giống giận ga ho the tờ hình thành một cỗ kinh khủng cuồng phong, đem xả công kích toàn bộ thổi bay ra ngoài. Hóa giải xả công kích, đi lì ổ ra cũng không có như vậy thu tay lại. Tại trong miệng của hắn, quang mang sáng lên. Đối ẻo xa, tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt, oanh kích mà đi. Một đạo bạch quang từ đi lì ổ dạ trong miệng đột xuất. Hình thành một nói to lớn trung sáng. Đánh phía eo xạ. Là ga ho the tờ không phải giống ra âm thanh cao y chù nở dê loa y kia ga ho the tờ, mà là công kích ga ho the tờ là ác ma ga ho the tờ oanh một tiếng oanh minh. Hạt bụi tràn ngập. Eo xạ. Nhìn thấy bị ga ho the tờ bao phủ eo xạ, nạt không khỏi kêu to nói. Mà tại nạt bên cạnh gờ gì? Cũng là ngơ ngác nhìn cái kia hạt bụi tràn ngập địa phương. Bất quá, còn không có đợi hai người có cái gì động tác. Chỉ gặp, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xông ra cái kia trầm mê tràn ngập địa phương. Nghĩ đến đi lì ô dạ xông tới. Mặc trên người kim cương chi gai. Nhưng là, lúc này cái kia sức phòng ngự cường đại kim cương chi gai, bên trên sớm liền đã bất mãn liệt văn. Mặc dù không có phá thoái, nhưng là, cũng là tổn hại trong mắt. Bạch quang tại xạ trên thân lóe lên. Một nháy mắt, kim cương chi gai đã biến mất, thay vào đó, là một kiếm màu đen áo giáp. Luyện ngục chi khải. Chết đi một tiếng giống giận ga ho the tờ trong tay, cái kia tràn đầy răng cưa đại đao, đối đi lì ô ra, hung hăng phách khảm xuống dưới. Bất quá bạch quang lóe lên. Phanh căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có người đánh lén lẹo xạ, tại cái kia bạch quang công kích đến, một nháy mắt, liền bị đánh bay ra ngoài. Đi lì ô dạ thế nhưng là ta thật vất vả mới giải khai phong ấn, tại sao có thể để ngươi giết? Ở một bên Hunter, nhìn xem ẻo xạ, sâu kín nói nói. Tay khẽ vẫy, cái kia bạch quang phế đi trở về, biến thành Hunter trong tay thủy tinh cầu. Cái này hỗn đản. Nhìn xem Hunter. Nạt không khỏi mắng nói. Ngươi là ai? Nhìn xem Hunter, ẻo xạ không khỏi nói nói. Ánh mắt sắc bén nhìn xem nàng. Mặc dù bị Hunter đánh lén một phen, nhưng là, trên người áo giáp vì xạ đỡ được tuyệt đại bộ phận công kích. Nàng bản thân cũng không nhận được cái gì thương tổn. Cái này hỗn đản cũng là đến giải phong đi lì ô dạ, mà đi, nghe nàng nói nàng còn muốn khống chế đi lì ô dạ. Ở một bên, không có chờ Hunter nói chuyện, nạt mở miệng trước. Khống chế đi lì ô dạ. Xem ra, ngươi là một cái nguy hiểm nhân vật. Nghe được nạt, nhìn xem Hunter, Elsa nói nói. Đã như vậy, trước hết đưa ngươi giải quyết tại đến giải quyết đi lì ổ dạ ai nhìn xem Hunter, Elsa nói nói. Nói xong, trong nháy mắt, đã nghĩ đến Hunter xông đi qua. Ngươi là có hay không làm rõ ràng tình huống hiện tại đâu. Nhìn xem vọt tới Elsa, Hunter căn bản cũng không có một điểm hoàn thủ ý tứ, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Elsa. Không tốt nhìn thấy Hunter thân sắc, một nháy mắt, Elsa phảng phất nghĩ tới điều gì. Thân sắc biến đổi. Thay đổi trang phục kim cương chi gai. Bạch quang lóe lên, một nháy mắt, ẻo xạ trên người luyện ngục chi khải đã biến thành kim cương chi gai. Mà tại ẻo xạ thay đổi trang phục hoàn thành một nháy mắt. Oanh một đạo bạch quang oanh kích mà đến, trực tiếp đánh vào xạ trên thân. Là đi lì ô dạ. Đã tại cùng ác ma giao thủ thời điểm phân thần, cái gọi là yêu tinh nữ vương, cu nở dê không gì hơn cái này. Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài ẻo xạ, Ún tờ nhàn nhạt nói nói.